Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Ngọc Huệ xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Gái chưa chồng tuổi đôi mươi. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chuyện kể về anh Tài, người đàn ông quá vợ và vẫn chưa có một mụn con nào. Từ ngày vợ mất, cuộc sống của ông cũng lao dốc theo vì cú sốc quá nặng. Nhà lúc trước vốn đã nghèo nàn rồi, nay còn trở nên lụi tàn xác sơ hơn. Trong xóm có chị Thương, là gái chưa chồng, tuổi vừa đôi mươi, do ở sát bên nhà nhau. Cũng vì thế, tình yêu của họ bén lở, nhưng bị mẹ chị Thương cấm cản vì anh Tài là quan phụ, lại kiếp cảnh nghèo nàn. Vì vậy, chẳng thể nào bà yên tâm giao con gái cho anh. Cảm thấy mình thật kém cỏi, nghèo hèn, tình duyên chưa tỏ trăng tròn, anh cất áo ra đi làm ăn xa, để lại chị Thương nơi quê nhà. 5 năm sau, anh trở về với nhiều thay đổi hơn. Anh cũng giàu có, khấm khá hơn, nên mẹ chị Thương cũng dần chấp nhận. Và điều đó quan trọng hơn là hai người đã có với nhau một đứa con gái, và tên bé là Tú. Những ngày bão dữ dội vừa qua phần nào đã giảm hẳn, dịu xuống. Khu xóm nhỏ hiu quạnh, tan tác cây cối ngã dịu hai bên. Một bên là con sông dài, một bên là cánh đồng lúa. Chị Thương ủ rũ ngồi bệt trên chiếc sân nhà. Đầu chị tựa vào cái góc cột, buồn hiu hiu. Và đâu đó, ta còn thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của chị. Không biết sao, chị buồn nhìn não nề đến thế nhỉ? Anh Tài nhà bên ngó qua vờ hỏi, Thương làm gì ngồi buồn thế kia? Dường như do nỗi buồn đã lấn át tâm trí con người ta, lấn át luôn cả thính giác của họ. Vì thế, chị Thương chẳng nghe thấy được lời anh Tài nói, mặc dù là ở sát bên. Anh Tài thấy đã một lúc lâu mà chị Thương vẫn chưa lên tiếng trả lời. Tưởng chị không nghe, anh đánh tiếng lại thêm một lần nữa. Thương ơi, Thương làm gì ngồi ủ rũ thế kia? Vẫn chưa thấy chị Thương đáp lại. Sốt ruột sợ chị đang có chuyện gì trong lòng, anh nôn nao nhảy tót qua cái bờ rào phân cách hai nhà. Cái bờ rào này là do lúc trước anh và người vợ quá cố đã gieo mầm, tưới tiêu, chăm sóc trước khi gia đình chị Thương tới ở. Và giờ đây cái hàng rào đó đã lớn lên, xanh tươi. Sau cơn bão dữ vừa tan, nó vẫn còn ươn ướt trên cái phiên lá. Không ngần ngại, anh nhảy thẳng qua rồi tiến tới bên chỗ chị Thương. Một lần nữa anh lên tiếng hỏi chị, Phương, em làm gì mà ngồi buồn rầu thế kia? Lúc này có vẻ thấy người đứng trước mặt, nên chị Thương tờ mờ thức tỉnh, đã dường như thoát ra khỏi cái nỗi buồn kia một chút. Chị vẫn đáp, bão vừa tan, nhà em sụp sụa hết rồi anh ạ. Còn mẹ em thì bệnh nặng, phải đưa vào trạm xá. Nhà còn mình em vừa lo làm sao để giải quyết đống đổ nát này đây, vừa lo cho sức khỏe của mẹ em anh ạ. Anh Tài thở dài một hồi rồi anh nói, nhà anh cũng vậy đấy thôi. Nhà ta nó hết cả, mái cửa thì rụng tứ tung. Sáng ra anh cũng hoảng, nhưng vừa mới sửa xong xuôi. Vậy thì tốt quá rồi, chẳng buồn cho em. Giọng chị Thương ỉu xìu. Buồn gì, Thương để anh phụ tiếp cho, có sao đâu. Thôi, thế thì phiền anh lắm, để em một mình được rồi. Anh còn công chuyện đi làm, đâu thể nào làm được. Anh cứ mặc kệ em đi. Ơ, có gì đâu Thương, nãy bão vừa tan nên anh cũng không phải ra ruộng, chỉ ở nhà, mai mới đi lận. Có gì đâu mà phiền, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau mà. Anh không giúp được Thương, anh mới cảm thấy có lỗi đấy. Để anh giúp cho em nhé. Trước người đàn ông quá đỗi nhiệt tình, trái tim chị Thương như phần nào mềm nhũn cả ra. Chị vô tư nhìn trời một lát, rồi xoay qua nhìn anh Tài với cặp mắt hiền từ, rưng rưng lệ. Từ đó tới giờ, chị một thân một mình, nhà lại không có đàn ông, chỉ có hai mẹ con già nương tựa nhau mà sống. Vì thế, mỗi khi trong nhà có chuyện gì nặng, dính dáng đến đàn ông, con trai, là chị phải một tay cáng đáng hết. Từ việc ra ruộng, chăm ao, đến việc sửa nhà, khó khăn nặng nề như vậy, cũng một tay chị làm đấy thôi. Nhưng hôm nay lại khác, chị không phải một mình tự làm lấy nữa rồi, mà có anh Tài đây, san sẻ cùng, làm chị cũng thấy vui lòng phần nào. Bão tan, nhưng mưa vẫn còn lất phất bay bay. Mưa rơi vào mắt chị, nước mắt cộng nước mưa trông trắng xóa. Khẽ khàng chị đáp, thế thì anh giúp em nhé. Anh tốt quá, có anh mà em không phải làm một mình nữa rồi. Anh làm giúp em nhé, Em cảm ơn anh nhiều lắm. Rồi chị lại bắt đầu kể lể. Mấy lần trước mưa bão giông gió thế này cũng một tay em xoay sở đó không. Này may có anh, chứ không em cũng chả biết làm sao. Vừa nói chị giơ đôi tay gầy gò khẳng khiu của mình ra. Nè anh nhìn đi, vết xước cơn bão đợt trước để lại cho em đó. Lúc ấy em leo tót lên mái nhà để buộc lại, vì nó bị tốc nên trong đêm sơ suất làm sao em quẹt trúng miếng thiếc. Lúc đó chảy nhiều máu nhưng em vẫn cố buộc lại nốt, chứ không là hai mẹ con em vừa ngủ vừa ngắm sao trời anh ạ. Câu chuyện có vẻ buồn nhưng không hiểu sao chị Thương lại hồn nhiên cười rất tươi. Nhìn chị với bộ dạng như vậy, vết sẹo đỏ trên tay vẫn chưa kịp lành, anh Tài lại cảm thấy thương chị lắm. Thương vì chị phận con gái mà phải làm một mình gánh vác càng đáng tất cả mọi việc trong nhà. Với anh Tài hay rung động trước những người như vậy. Lúc trước người vợ quá cố của anh cũng cảm tình y chang như chị Thương lúc này. Cả hai say sưa ngồi bàn chuyện một lúc, anh Tài bắt đầu vào việc. Trước tiên anh vào trong dọn dẹp đống đổ nát, gom lại mấy cái cây ngã đổ thành một đống trước sân. Sau đó anh leo tót lên trên buộc lại cái mái nhà bị tốc, và sau cùng là anh sửa lại cái cửa sổ bị bão cuốn bay. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu ra đó, trở về như cũ. Anh Tài mồ hôi mồ kê đầy người, áo anh ướt đẫm làm hiện rõ cái cơ thể săn chắc bên trong. Chị Thường bị cái vẻ cuốn hút đó làm cho rung động. Chị đứng ngây người ra nhìn anh với con mắt chao cháo. Anh Tài không hiểu chuyện gì, anh hỏi chị: em sao thế Thương? Chị Thương giật mình tỉnh dậy. Chị trả lời: à không có gì, tại em thấy anh làm việc mệt nên định lấy nước cho anh uống ấy mà. Này anh uống nước đi. Chị Thường đưa cốc nước lạnh mới rót cho anh Tài. Anh vui vẻ nở nụ cười cầm lấy. Cảm ơn em. Em phải cảm ơn anh đấy chứ, không có anh chắc còn lâu em mới sửa xong. Công nhận anh giỏi thiệt, y như cái tên của em luôn. Anh Tài cười, mặt anh đỏ ửng cả lên. Có gì đâu, Thường nói quá không à. Em nói thật mà. Anh Tài tốt bụng lại còn giỏi giang, hèn gì lúc trước ai cũng mê anh như điếu đổ. Trò chuyện được một lát trời cũng đã sắp mưa. Có vẻ như họ quên mất luôn giờ giấc vì cứ mãi đắm chìm trong cuộc đối thoại đó. Bỗng dưng chị Thương sực nhớ ra bây giờ cũng đã 12 giờ rồi. Ơ, chết em quên. Chưa rồi, hay là anh ở lại dùng bữa với em nha. Anh Tài ngại ngùng lắc đầu từ chối. Thôi sao được, để anh về nhà ăn là được rồi, anh thấy không tiện lắm. Cái anh này có gì đâu mà không tiện. Anh giúp em sửa nhà, em mời anh dùng bữa, có quà có lại, huống chi có bữa cơm chút xíu. Không lẽ anh không ở lại được sao? Chúng ta nhà sát bên cả, ai mà dám nói gì. Anh cứ ở lại đi, anh mà nói không em buồn em giận anh luôn. Thấy chị Thương nhiệt tình hết sức mời rủ, anh Tài không thể nào từ chối lần nữa. Rồi anh thuận theo ý chị, ở lại cùng nhau dùng bữa trưa. Cá này anh thích lắm đúng không? Chị Thương chỉ tay vào nồi cá kho tộ. Ủa, sao Thương biết anh thích cá này mà làm vậy? Chị Thương nhìn anh rồi nói. Sao mà không biết được chứ, lúc trước mỗi khi tới trưa ngó qua nhà anh, em đều thấy anh ăn nồi cá kho tộ, mà má em cũng thích món này lắm anh ạ. Còn em thì không. Nghe nhắc đến những buổi trưa và mùi hương cá kho tộ sộc lên cánh mũi làm anh Tài nhớ đến chị Linh. Vợ anh lúc trước cũng hay nấu món này cho anh, và cái mùi vị mà chị ấy nấu ngon đến nao lòng. Đã mấy năm trôi qua, đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in cái hương vị đó nằm trọn ngay trên đầu lưỡi. Và ngày hôm nay cũng đã lâu lắm rồi anh mới có dịp thưởng thức lại món cũ. Anh giơ đũa gắp một miếng cá còn nóng hổi trong cái tộ. Mùi vị cũng không quá tệ, nhưng không bao giờ bằng cái vị mà chị Linh đã làm cho anh. Rồi anh bất chợt hỏi: thế sao nay em lại làm món này? Ờ chết em quên mất, em phải đem bữa trưa vào viện cho má nữa. Bỗng dưng từ bên ngoài tiếng một bà cô trung niên vọng vào, đó là má của chị Thương. Đợi mày đem vào, chắc tao chết xác ở trong rồi. Chị Thương bất ngờ: ủa sao má lại về giờ này? Bác sĩ chưa cho ra viện cơ mà. Không cho ra thì tao xin ra, ở trong đó ngột ngạt không khác gì cái nhà giam. Má xin ra để trở về nhà, vậy mới thoải mái trong lành. Nhưng mà bác sĩ đã cho má ra chưa? Tất nhiên là má lén đi rồi. Nhưng mà thôi, đừng bắt má vào trong đó nữa, cho má về nhà đi. Chị Thương nhìn mẹ mình than trời, cũng chẳng biết làm sao. Thôi được rồi, để chiều con vào xin cho má ra viện, với đóng nốt tiền viện phí. Má ra không nói ai một tiếng, coi chừng trong đó đang nháo nhào. Thôi, để con vào bây giờ luôn, má vào ăn cơm luôn đi. Có gì đâu gấp gáp, nãy má lén đi, nhưng cũng có để lại lời nhắn cho một cái cô bệnh nhân chung phòng. Rồi, vào ăn cơm luôn đi. Chị Thương nghe thấy vậy cũng yên tâm. Bà Tư lúc vào bàn mới biết là có một người đàn ông cũng ngồi trong bàn. Bà nhéo mày xem rõ người đàn ông đó là ai, rồi bà quay ra hỏi con gái. Ủa, ai đây? À, anh Tài nhà bên đó mẹ. Nay anh sang giúp con sửa lại cái máy với đống đổ nát hôm qua, nên sẵn con mời anh ở lại dùng bữa trưa luôn. Anh Tài đứng dậy, cúi đầu chào bà Tư. Con chào bác ạ. À, thằng Tài quá vợ đó he. Hai chữ quá vợ vang lên từ bà Tư làm anh Tài thấy chạnh lòng. Anh cố kìm nén nỗi buồn, gượng gạo cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua trong thâm tâm anh lúc này đang cảm thấy buồn tủi, trống vắng lắm đấy chứ. Nó làm anh nhớ đến chị Linh. Nhưng anh cũng cố mạnh mẽ mà đối diện, mà kệ cho qua. Anh ngượng ngùng nói, dạ con mời bác ăn cơm ạ. Chị Thương thấy mẹ mình nói năng có phần kém duyên, bèn lấy tay đầy đầy kéo áo mẹ, mong sẽ chỉnh lại lời nói. Nhưng không, bà vẫn nói tiếp. Ơ hay, cái con này, mày bám víu vào tao làm gì thế này? Tao nói sai gì à? Nó quá vợ thì tao nói là quá vợ, chẳng lẽ là quá chồng? Chị Thương mặt mày nhăn nhó, chẳng nói lên lời. Anh Tài ngượng ngạo đứng dậy cúi đầu chào, rồi lủi thủi ra về. Anh quay trở về nhà, mắt đã bắt đầu rưng rưng lệ. Không hiểu sao cái bà Tư kia có thể thốt ra những lời động địa đến như vậy. Bên trong nhà của chị Thương, bà ấy vẫn dừng dưng ngồi ăn cơm bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bỗng dừng, bà lên đập bàn một cái, bà quát. Ai cho mày dắt cái thứ đó về nhà vậy hả? Còn lại mời ăn chung nữa. Con ơi, mày phận gái chưa chồng, còn nó là đàn ông đã quá vợ. Hàng xóm nhìn vào, dị nghị, rồi họ xem lo ra gì nữa. Chị Thương cáo giận đáp lời lẽ vô lý của mẹ. Mẹ à, con đã nói với mẹ rồi, anh Tài chỉ qua giúp nhà mình sửa cái mái nhà. Mẹ không cảm ơn người ta thì thôi, mà còn nói năng thô lỗ như vậy nữa. Còn việc con mời anh ăn cơm là lẽ thường tình mà. Mày nói ai thô lỗ hả con kia? Nói cho mày ăn bồ mê thuốc lú gì rồi phải không? Hôm nay mày còn dám trả lời lại tao luôn à? Mẹ. Thế là bà Tư ngồi đó sổ nguyên chàng xối xả vào mặt chị Thương. Bà cố ý nói to hơn để cho anh Tài kế bên nghe thấy được. Ở bên đây anh Tài lòng man mác buồn. Anh nghĩ đến người vợ quá cố, trách sao chị ấy lại bỏ anh đi quá sớm, để giờ đây anh phải một mình thế này. Nói trách là vì anh nhớ chị ấy thôi, chứ nếu mà nói đúng thì có lẽ anh tự trách bản thân mình nhiều hơn. Những ký ức ngày xưa bỗng chốc ùa về. Nhớ cái ngày anh Tài cùng chị Linh tình tăng chạy nhảy dưới mấy bãi cỏ thơm mùi hoa dại, ngồi dưới mấy gốc cây cổ thụ cuối làng, kể cho nhau nghe những câu chuyện tình yêu. Và anh nhớ về những ngày cưới đầu tiên, đối với anh là đẹp nhất, đối với anh không có một ngày nào có thể sánh bằng. Nhưng mọi sự chỉ là quá khứ mà thôi. Quá khứ đẹp đẽ nhưng cũng phũ phàng là ngày cô ấy ra đi. Ra đi không hề báo trước, một sự ra đi thầm lặng, ra đi như thỏa làn sương mây tan biến khi nắng lên, là nước trôi hòa vào lòng đáy sông, là cát bụi bay vào đại lộ xa xa. Những ký ức ngày xưa như thước phim hiện thực cứ thế quay về mờ mờ ảo ảo, chỉ có trong lòng anh Tài là rõ nét hơn bất cứ gì hết. Mấy ngày hôm sau, chẳng thấy anh Tài ra sân uống trà như mọi khi. Chị Thương thì ngày nào cũng ngó nghiêng qua bên hàng rào. Mỗi sáng anh ấy thường hay bày trà ra sân thưởng trà, nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm nay lại mất tăm mất tích ở đâu. Chị lo anh vẫn còn buồn về cái việc hôm trước, má anh có phần hơi quá đáng. Chị muốn qua gửi lời xin lỗi, nhưng mà chẳng bắt gặp anh kể từ ngày hôm đó nữa. Thế là lòng chị cứ đau đớn, cứ bừng bừng như lửa đốt. Vì khó xử về vụ việc hôm trước quá, chị không tài nào ngồi yên được nữa. Chị đánh liều mẹ mình, xách theo một mẹ bánh chuối mới làm qua nhà anh Tài. Chị vòng ra đằng trước một cách đàng hoàng lịch sự. Vừa gõ cửa, chị vừa kêu tên anh. Nhưng một lâu sau, vẫn chưa thấy ai lên tiếng đáp trả. Lo quá, chị bèn đi ngược lại vào trong mà nhảy qua cái hàng rào cây đó. Sau đó, chị tiến thẳng vào trong nhà. Căn nhà tối om ướt ẩm, quả thật thiếu vắng bóng dáng phụ nữ là thế. Chị nhìn mà thấy tiếc cho anh, phận đàn ông neo đơn, thần chiết. Anh Tài ơi, anh có nhà không? Vẫn chưa thấy ai lên tiếng, chị tiến vào trong gian bếp. Vừa hay lúc này anh Tài từ sau hè tiến vào. Thấy bóng dáng anh, chị Thương mừng lắm, Mặt chị cười tươi rói như trẻ con được kẹo. Thương đó à, em kiếm anh có việc gì không? Chị Thương tay cầm mẹt bánh chuối giơ ra. Chị nói, nay em làm bánh chuối còn nóng hổi, đem qua cho anh ăn lấy thảo. Quý hóa quá, Thương để đại trên bàn giúp anh nha. Chị Thương máy móc nghe theo, để đại trên chiếc bàn gần đó. Anh Tài tay xách cái cuốc, chân lấm bùn đất bước vào. Hình như anh mới ra ruộng thì phải. Anh đi ruộng hả anh? Đúng rồi, nay anh ra coi đất, để vài bữa nữa ra mạ. Chị Thương như có điều gì muốn nói, chị ấp a ấp úng. Thấy chị Thương trông thế bí quá, anh Tài bèn gỡ rối cho chị. Nay Thương qua đây có việc gì không? Chị Thương thở dài một hơi, chị mới bắt đầu nói. Anh Tài đừng có buồn chuyện hôm trước nha, mẹ em tính vậy đó, chứ không có gì đâu. Mấy nay không thấy anh Tài nên em hơi lo. Em sợ anh còn buồn. Anh Tài cười phá lên, chị Thương với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Sao anh lại cười, bộ mặt em dính gì hả? Đâu có, tại em nói anh buồn, làm anh buồn cười đó thôi. Anh đâu có buồn, chẳng qua mấy nay anh bận quá, phải ra đồng thường xuyên, nên ít khi ra sân như mọi ngày lắm. Chứ anh đâu có giận hờn gì mẹ em đâu. Chị Thương nghe nói thế cũng phần nào yên lòng. Ờ, anh nói vậy thì em cũng yên tâm rồi. Em để bánh đây nhá, khi nào rảnh, anh lấy mà ăn. Anh Tài gật đầu cười, cả hai ngồi lại trò chuyện một lát. Chị Thương lượn mắt quan sát một vòng, để ý từng ngóc ngách trong căn nhà. Rồi chị Thương đứng bật dậy, cầm lấy cây chổi, chị bắt đầu thực hiện công việc quét nhà. Ơ, em làm gì vậy, Thương? Anh Tài ngạc nhiên hỏi. Thì em cắt dọn nhà cho anh. Ai bắt em làm thế? Thôi, em đừng có làm. Anh Tài bật dậy, tiến lại phía chị Thương, tay cầm lấy cái cán chổi như có ý định giật lại từ phía chị Thương. Anh khẽ khàng nói, em làm vậy anh thấy ngại lắm. Ai đời bắt con gái nhà người ta qua dọn dẹp nhà cửa cho mình. Em cứ để đó, một thoáng là anh dọn là xong ấy mà. Chị Thương xoay ra nhìn anh, chị đáp, cũng không ai đời để nhà mình tới cỡ này đâu anh ạ. Em thấy bứt rứt quá nên dọn cho anh. Có sao đâu, giống như hôm trước anh sửa nhà cho em đấy thôi. Nhưng mà... Anh Tài ấp úng, giọng nhỏ lại. Không có nhưng nhị gì hết, anh buông ra để em làm. Không ai nhìn thấy đâu mà anh sợ. Thế chị Thương cũng nhiệt tình như vậy, anh Tài cũng không ngăn cản chị nữa, mặc cho chị muốn làm gì thì làm. Được sự chấp thuận của anh Tài, chị lao vào công việc ngay. Quả thật là phụ nữ có khác, chị làm tới đâu gọn gàng, ngăn nắp tới đó. Trước hết, chị quét dọn lại sân trước và cả rác nhà, gom lại mấy cái chén dơ, chồng lại một đống, rửa sạch sẽ trong gang tấc. Chẳng mấy chốc căn nhà đã trở lại với dung mạo trước đó, thơm tho, khác hẳn ban đầu. Căn nhà có phụ nữ cũng giống như khu vườn hoang sơ, có bướm, bỗng chốc lại hóa xinh đẹp, khác hẳn với vẻ tối tăm vài tiếng trước. Kể từ lúc chị xách mẹt bánh chuối đem cho anh, và lúc chị dọn dẹp, xong trời cũng đã gần trưa. Anh Tài hết lời cảm ơn chị Thương giỏi thật đó. Không có bao lâu mà đã làm xong hết rồi. Có gì đâu, chị Thương cười ngại ngùng khép nép. Rồi một lát sau cũng nhanh chân quay trở về nhà. Anh Tài lúc này lòng lâng lâng lắm. Chẳng hiểu sao trước người con gái anh chưa từng có một cảm giác gì, mà nay lại bén lở đâm chồi, tựa như trái tim anh Tài đang bị một thứ dây leo gì đó cuốn lấy. Trước người con gái này không hiểu sao lòng anh mềm nhũn ra. Thật sự đã rơi vào lưới tình này rồi sao? Và cả đêm hôm đó, anh không thể nào ngủ trọn giấc vì cái hình bóng chị Thương sáng nay vẫn cứ hiện lên một cách trong trẻo, làm anh đêm mê đến cột cùng. Ngày qua ngày, hình dáng ấy ăn sâu vào trong tâm trí của anh. Chị Thương bên đây cũng vậy, tim chị như giãn ra và đập binh binh, liên hồi khi bắt gặp anh mỗi khi ra đồng về. Cái cảm giác ấy thật lạ, nhưng chẳng có gì qua mắt được người mẹ của chị cả. Dạo này thấy con gái mình lạ lạ, bà cũng sinh nghi. Cũng như mọi hôm, cỡ tối tối, chị lại lén qua nhà anh Tài để tâm tư. Nhưng xui xao lần này, bị bà Tư phát hiện. Vừa ngay lúc trở về, chị vừa đến trước cổng, bóng dáng bà Tư đã đứng thù lù đợi sẵn. Đi đâu mà giờ này mới về? Giọng bà Tư nghiêm túc giọng hỏi. Mặt chị đang nở nụ cười trúng chím và lòng hân hoan vô kệ, thì bỗng dưng đứng sững lại, hẳn như pho tượng luôn. Vừa gặp mẹ, cái mặt chị biến chuyển hoạt động. Nếu như vài phút trước chị đang tươi cười thì thay vào đó, lúc này mặt chị ủ rũ lại, mặt tái nhợt. Chị ấp úng trả lời. Con khó trả lời lắm sao? Tao đã cấm mày qua bên đó, vậy mà mày vẫn cãi lời tao đúng không? Con đâu có. Chưa đợi chị trả lời xong, bà Tư đã kéo chị sang nhà anh Tài. Bà đập mạnh vào cái cửa, vừa đập bà vừa thét to. Cái giọng của bà lan ra khắp xóm. Tiếng bà mọi lúc vang ra khắp mấy căn nhà kế bên. Anh Tài từ bên trong chẳng biết chuyện gì, lật đật chạy ra. Có chuyện gì hả bác? Mày chịu lộ mặt ra rồi sao? Cái thứ khóa vợ mà đi dụ dỗ con gái nhà lành, đẹp mặt chưa? Anh Tài đứng lặng ra. Việc anh tò te với chị Thương, chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao? Do vậy nên anh không dám trả lời. Miệng anh im hẳn lại, anh cứng đơ, và sau đó là một tràng mắng nhiếc từ bà Tư. Cái loại nghèo hèn như mày, đừng có hòng đụng đến con gái tao, nghe chưa? Một cọng tóc cũng không. Chị Thương đứng kế bên, dầm bà lại. Chị ra tín hiệu kêu anh vào trong, nhưng anh vẫn đứng yên cho bà ấy hết lời nặng nhẹ. Hàng xóm nghe thấy ồn ào, cũng tò mò ra xem qua bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tiếng chó sủa, tiếng em bé khóc. Cái xóm nhỏ yên tĩnh bỗng chốc ồn ào, náo nhiệt khi bà Tư xuất hiện tại đây. Mọi người bàn tán xôn xao. Con người thì chê chị Thương không biết giữ mình, con người thì lại nói anh Tài dụ dỗ. Kẻ bàn ra, người tán vào. Một lúc anh Tài ngước mặt lên nói, nếu con trở nên giàu có, ba có cho con cưới với em Thương không? Câu hỏi của anh Long là mọi người và trong đó có bà Tư im lặng hẳn ra. Bà Tư không biết trả lời sao, miệng bà bỗng dưng cầm phốc hẳn lại, dường như có một cái gì đó khóa miệng bà ta vậy. Một lát sau bà ậm ừ, anh Tài gật đầu rồi khóa trái cửa vào xong. Hết chuyện, mọi người nhà ai nấy về, khu xóm bỗng chốc im hẳn lại. Gió vẫn lao xao thổi bay mấy cành cây khô, thổi luôn mấy chiếc lá héo màu yếu ớt cũng bị cuốn đi. Ngày hôm sau, anh Tài lại gửi lời nhắn rằng anh sẽ đi làm ăn xa một thời gian, khi nào có đủ tiền anh sẽ trở về đón em. Chị Thương biết tin này thì sốc lắm, và điều sốc hơn nữa, chị đang mang trong mình dòng máu của anh Tài. Bà Tư biết điều đó cũng trách mắng chị dữ lắm. Nhưng rồi thôi, nói hoài thì cái bầu cũng chẳng nhỏ xuống hoặc rứt ra được. Mặc cho cái bầu mỗi ngày càng lớn, mặc cho hàng xóm đàm tiếu dị nghị, chị một mình nuôi đứa bé khôn lớn. Vào ngày này của năm sau, một người đàn ông chạy chiếc xe hơi sang trọng trở về khu xóm nhỏ. Không ai khác, đó là anh Tài. Anh đã tích góp được kha khá tiền, quay về đón chị như lời đã hứa. Chị Thương vừa thấy chồng về, chạy ra ùa khóc nức nở. Ngước vào trong, anh thấy có đứa bé đang chập chững 4-5 tuổi. Ra chào ba đi con. Đứa bé hiểu chuyện chạy ra. Ba. Đó là Tú, đứa con gái năm trước chị hạ sinh. Và cũng là lúc anh rời đi, chị đặt theo cái tên mà anh mong muốn. Nếu con gái thì tên Tú, con trai thì là Phát. Tú Tài, anh mong con mình sẽ giỏi giang, hạnh phúc. Và cũng từ hôm đó, anh Tài và chị Thương chính thức trở thành của nhau. Gia đình ba người hạnh phúc sống trong căn nhà ngoài thành phố. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Gái chưa chồng, tuổi đôi mươi. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.